Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, cò kè mặc cả, không thể làm gì lắc đầu, Lộc Vũ cũng không được cùng cái này người bán hàng rong tính toán. Dù sao chính mình cũng không có cái gì tổn thất, liền không ngăn cản tài lộ của hắn, giơ chân lên, đang muốn ly khai, ông, bỗng nhiên. Lộc Vũ chỉ trên nhẫn, khẽ chấn động một cái, làm cho Lộc Vũ tâm lý hơi hơi dùng mình. Nhẫn tự nhiên là sở hữu không gian chữ vật nhẫn. Lộc Vũ cho phép trọng yếu biết bao vật phẩm đều là ở chiếc nhẫn này bên trong. Này thì nhẫn rung động, là cái gì nguyên nhân? Chân mày hơi nhíu lại, Lộc Vũ đem chính mình tâm thần đặt ở nhẫn bên trên. Tiện đà xâm nhập vào nhẫn bên trong, quan sát được cuối cùng là cái gì nguyên nhân. Ở tâm thần quan sát bên trong, Lộc Vũ ngắm thấy một đoạn hơi có chút nám đen mộc côn đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, đồng thời bên ngoài trên nổi lên hàng loạt quang mang. Tê Phượng Lôi Kích Mộc chậm rãi thu liễm tâm thần. Lộc Vũ nghi ngờ trong lòng, vì sao Tê Phượng Lôi Kích Mộc hội bỗng nhiên chấn động? Cái này Tê Phượng Lôi Kích Mộc là Lộc Vũ ở Lạc Âm Giản bên trong lấy được vật phẩm. Cho tới nay, tu luyện thời gian đều sẽ đem bên ngoài đặt ở chính mình thân trên, mặc cho bên trong lôi đình chi lực thanh tẩy thân thể của mình cùng linh lực, khiến cho bên ngoài càng thêm mạnh mẽ và tinh thuần một ít. Có thể không chút khách khí nói, Lộc Vũ tốc độ tu luyện sở dĩ có thể nhanh như vậy, có rất lớn nguyên nhân là Tê Phượng Lôi Kích Mộc công lao. Hơn nữa, Tê Phượng Lôi Kích Mộc còn có thể cung cấp tinh thuần lôi đình chi lực, cũng là Lộc Vũ một trong những lá bài tẩy. Mà bây giờ, Tê Phượng Lôi Kích Mộc chấn động, nhất định là có đặc biệt nguyên nhân. Không khỏi, Lộc Vũ ánh mắt hơi hơi tảo động ra, rốt cuộc là cái gì? Trong lòng nghi ngờ đồng thời, Lộc Vũ ánh mắt dần dần tảo động đến cái kia người bán hàng rong quầy hàng bên trên. Này lúc, ở người bán hàng rong quầy hàng lên, lẻ loi tổng tổng bày rất nhiều vật phẩm, mà ở những vật phẩm kia bên trong, tắc thì là có thêm một đoạn nám đen mộc côn, chính lẳng lặng trưng bày ở quầy hàng bên trên. Ở cái kia mộc côn bên trên, một mảnh cháy đen, ngoại trừ này bên ngoài, không có những thứ khác đặc biệt chi chỗ. Bất quá, làm Lộc Vũ ánh mắt tập trung cái kia mộc côn thời gian, bên trong chiếc nhẫn Tê Phượng Lôi Kích Mộc, chính là chấn động càng phát lợi hại đứng lên. Lẽ nào, đây cũng là Tê Phượng Lôi Kích Mộc? Không khỏi, Lộc Vũ ánh mắt nhỏ bé ngưng, tâm lý âm thầm nghi hoặc, Tê Phượng Lôi Kích Mộc, bên ngoài trên có Phượng Hoàng đồ án, trông rất sống động, đồng thời còn có từng tia lôi đình chi lực đang phát tán ra. Nhưng là, trước mắt cái này cùng Mộc Côn, cũng là hoàn toàn không có cái này hai chủng đặc thù. Bất quá, bất kể nói thế nào, đã có thể gây nên Tê Phượng Lôi Kích Mộc rung động, chắc là nhất chủng hiếm thấy vật phẩm. Chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, Lộc Vũ không ở nơi này quầy hàng trước mặt biểu lộ chính mình chân chính cách nghĩ, mà cái kia người bán hàng rong lúc này lại là bất đắc dĩ liếc mắt một cái Lộc Vũ, nói: "Đại ca, ngươi không phải đều đã xoay người này, tại sao lại lộ lại? Ta đây là Tử Ngọc Tu, ngươi lưu cho ta một cái sinh lộ, ta còn muốn dựa vào cái này kiếm lấy tinh thạch đây. Ngươi đừng đem việc này tình thông suốt khứ, có thể không được." Lộc Vũ bình tĩnh lắc đầu, người bán hàng rong ánh mắt trừng, nói: "Xem ra ngươi là không để cho ta lưu đường sống, không phải?" Lộc Vũ khẽ gật đầu một cái, liếc liếc mắt người bán hàng rong, nói ra: Ta phát hiện ngươi nơi này đầu mối, nhưng không có thống xuất khứ. Ngươi không nên bày tỏ một chút. Biểu thị cái gì? Người bán hàng rong tức giận liếc mắt nhìn Lộc Vũ. Bàn tay đẩy, đem những thứ kia từ Ngọc Tu đẩy tới Lộc Vũ trước người. Nói ra, những thứ này đều là ngươi. Có thể không được, chớ quấy rầy ta, ta muốn cái này làm gì? Lộc Vũ bật cười lắc đầu nói. Tử Ngọc Tu lại không phải thứ tốt gì. Như vậy, ta ở chỗ này chọn lượng dạng vật phẩm lấy đi như thế nào đây? Không được không được, cái kia người bán hàng rong tức thì lắc đầu. Nói, ta những thứ kia đều là tốt bảo bối. Làm sao sẽ tùy ý ngươi lấy đi lượng dạng? Vậy rất xin lỗi, Lục Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Đưa bàn tay đặt ở miệng, hít sâu một hơi, làm bộ muốn hô. Trông thấy màn này, người bán hàng rong khuôn mặt sắc nhất suy sụp. Đây nếu là hô lên đi, hắn đừng nói nay thiên. Trong khoảng thời gian ngắn đều đừng muốn ở chỗ này kiếm lấy tinh thạch. Vội vàng phất tay chặn lại nói. Đừng đừng đừng, đại ca ngươi chọn. Nói xong, chỉ cần hai kiện a nghe được lời ấy. Lộc Vũ mới vừa hơi cười cợt, phóng hạ bàn tay của mình. Nói sớm không phải hết này, còn cần phải như thế cố sức. Hắn cười tùy ý nắm cái kia tử Ngọc Tu. Nói, đều là thứ này chọc cho sự tình. Ta đem những này rơi sắc lấy đi. Như này cũng coi như cho ngươi cái mặt mũi. Ngươi tiếp tục dùng những thứ kia lau trên màu sắc giao dịch chính là... Với còn dư lại một vật, Lộc Vũ nhìn như lung tung ở cái kia quán trên bắt một cái. Vừa lúc bắt lại cái kia một đoạn nám đen mộc côn. Hàm hồ nói, liền nó đi, theo liền nhất bắt cũng có thể bắt lại. Xem ra là theo chân nó có duyên cớ trông thấy màn này. Một bên Diệp Hồng Thanh chắt trong chớp mắt, cho tới nay, hắn đều biết. Lộc Vũ là một cái tuyệt đối sẽ không lỗ là người. Nhưng hôm nay, vì sao hết lần này tới lần khác cùng một cái buôn bán hàng giả người bán hàng rong tranh cãi đứng lên, còn tìm một cái nám đen mộc côn. Chỉ bất quá, nàng biết Lộc Vũ khẳng định có chính mình cách nghĩ, chính là không có mở miệng hỏi. Tiên sinh, ngươi thực sự là hảo nhãn lực, thứ này. Chính là truyền thuyết trong Tê Phượng Lôi Kích Mộc. Ta là không thể cho không ngươi. Ngươi bao nhiêu biểu thị một điểm đi. Cái kia người bán hàng rong nhãn châu xoay động, nóng nảy dị thương đối với Lộc Vũ nói đạo. Tuy là nhận tài, nhưng còn muốn dãy dụa một cái thử một lần. Tê Phượng Lôi Kích Mộc. Nghe lời nói này, Lộc Vũ khẽ cười một tiếng, nói: Tê Phượng Lôi Kích Mộc bên trên có Phượng Hoàng dục hỏa chi đồ án trông rất sống động, còn có thần lôi lực gia trì. Ngươi cái này một đoạn nám đen mộc côn cũng dám nói là Tê Phượng Lôi Kích Mộc. Ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, Lộc Vũ trêu tức cười một tiếng, nói: Không phải, ta cũng không cần cái này chân quý một trận Tê Phượng Lôi Kích Mộc. Đổi muốn vật này như thế nào đây? Vừa nói, Lộc Vũ bàn tay trực tiếp bắt lại một viên ngọc chất vật phẩm. Thứ này tên gọi là tàn hồn ngọc, bên trong có thể ẩn chứa ở chính mình một luồng linh hồn chi lực, có thể mang bên ngoài ôn dưỡng đứng lên. Nếu như ngưng phách cảnh trên người, đem linh hồn chi lực rót vào trong đó, dành cho hóa hình cảnh người cần thiết chiến đấu thời khắc, có thể mang linh hồn chi lực thả ra ngoài, đánh cùng kỳ thậm chí là cao hơn một cái cảnh giới nhỏ nhân nhất trở tay không kịp. Tàn hồn ngọc cũng không thế nào chân quý, ngưng phách cảnh người liền có thể đơn giản luyện chế. Thế nhưng cái này tàn hồn ngọc là thật, nhiều ít vẫn là có chút giá trị. Đừng, trông thấy màn này, cái kia người bán hàng rong tức thì kêu lên, không nghĩ tới tiên sinh là một cái như thế người biết hàng. Khụ khụ khụ, cái gọi là tri kỷ khó tìm. Ta cùng với tiên sinh nhảy vào duyên cớ. Cái này Tê Phượng Lôi Kích Mộc liền từng cùng tiên sinh. Còn cái này nho nhỏ Tàn Hồn Ngọc, thật là không đáng giá nhắc tới a. Vừa nói, người bán hàng rong cầm Tàn Hồn Ngọc cầm ở trong tay của mình. Liên quan tới Tê Phượng Lôi Kích Mộc, người bán hàng rong tự nhiên cũng là nghe nói qua, đương nhiên biết trên đó những thứ kia đặc thù. Cái này một đoạn đám đen mộc côn chỉ là lừa một chút người không biết hàng a. Cái kia mộc côn ngoại trừ chất liệu cực trọng bên ngoài, liền không còn có cái khác chỗ đặc thù. Làm cho liền cho người đi. Nghe ngươi nói như vậy, cái này Tê Phượng Lôi Kích Mộc vô giá, liền dứt khoát đem cái kia Tàn Hồn Ngọc cho ta đi. Tê Phượng Lôi Kích Mộc vẫn là giữ lại cho ngươi tốt. Lộc Vũ bất đắc dĩ nhún vai một cái đạo: không được, không được, không được. Người bán hàng rong liên tục phất tay, ám đạo chính mình nay thiên là chuyện gì xảy ra, đụng tới cái này chủng chuyện xui xẻo tình. Vội vàng nói: ngươi nói tốt chỉ lấy hai thứ này vật phẩm, đối nhân xử thế muốn lời nói đáng tin, không thể ở đổi ý. Hết chương.